Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 134, C-134, Mạn Nhi và Uyển Nhi là nha hoàn của ta, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chi Hành không hề thương hương tiếc ngọc, lực lượng thần thức ngưng tụ từ lôi đình lực mạnh mẽ chui vào mi tâm Mục Mạn Nhong Ong. Thân thể Mục Mạn Nhi run lên, trong miệng phát ra tiếng kêu rất nhỏ. A, à, tu vi song phương chênh lệch quá lớn, Ôn Chi Hành lại cường thế như vậy, cho dù nàng muốn phản kháng cũng không được. Ngay sau đó, cảnh tượng trong đầu Mục Mạn Nhi liền xuất hiện trước mắt Ôn Chi Hành. Không ngờ, nhỏ như vậy, Ôn Chi Hành nheo mắt lại, thức hải của Mục Mạn Nhi nhỏ đến đáng thương. Nhiều nhất cũng chỉ chừng mấy trường, chỉ có thể xem như một cái hồ nước nhỏ. Trên thức hải, lại càng có vô số sương mù bao phủ. Về phần cái gọi là thần hồn kia, càng là hư ảo không chịu nổi. Chính thần sắc đờ đẫn mà chìm ở đáy thức hải. Hơn nữa thức hải cũng không phải đặc biệt trong suốt, ngược lại hơi có vẻ đục ngầu. Trộm hồn, Ôn Chi Hành lại quát khẽ một tiếng, lực lượng thần thức trong nháy mắt biến thành một bàn tay to như sấm sét, trực tiếp tràn vào trong thức hải của Mục Uyển Nhi. Cảm nhận được bị xâm lấn, thức hải của Mục Mạn Nhi đột nhiên gió nổi mây phun. Đây là thức hải bản năng đang sợ hãi, muốn che giấu vị trí thần hồn của mình. Nhưng mà, hết thảy đều là vô ích, đùng đùng, lôi đình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước thần hồn. Sau đó một tay bắt lấy thần hồn hư ảo kia, bùm, lôi đình lực nở rộ, thần hồn Mục Mạn Nhi chấn động, một chảo này thiếu chút nữa đã đánh nát thần hồn của nàng. Trong khoảnh khắc, ý thức của nàng gần như tiêu tán. Điểm điểm quang mang tràn tán, tràn vào trong bàn tay to kia. Những mảnh thần hồn này đều mang theo ký ức của Mục Mạn Nhi, bị lôi đình đại thủ mạnh mẽ đánh cắp. A, à, Mục Mạn Nhi bắt đầu R3N gì đau đớn. Toàn bộ cơ thể bắt đầu quay cuồng, nàng chỉ cảm giác thần hồn của mình vẫn đang bị xé rách, đang phân liệt. Cho dù là cây ết không ái cảm vạn diệu tiêu hồn đan mang đến cho nàng cũng không đủ để triệt tiêu đau đớn này. Thần thông này có thể nói là cực kỳ thô bạo, trên cơ bản, bị đánh cắp một lần, thần hồn kia trên cơ bản cũng liền tàn phá không chịu nổi. Dù là sống sót cũng là nửa phế nhân. Đúng lúc này, trên thần hồn Mục Mạn Nhi lại có một điểm quang mang sáng lên. Đó là một ấn ký tràn đầy yêu khí, cảm thấy vật chủ của mình bị xâm lược, nó theo bản năng xuất hiện. Một đoàn lực lượng thần thức cường đại đến cực điểm từ trên ấn ký tràn ngập ra, hình thành một đạo bình phong, ngăn cản bàn tay to của Ôn Chi Hành. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng xám phóng lên cao. Lôi đình đại thủ tựa như bị ăn mòn, lại bắt đầu chậm rãi tán loạn. Di, Ôn Chi Hành hơi sửng sốt, không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn như vậy. Trong ấn ký này ẩn chứa một luồng thần hồn của đại yêu. Ta đây liền đem ngươi cũng hấp thu. Ôn Tuy Hành nhíu mày, hành vi của mình sợ là đã bị đại yêu kia biết được. Bất quá hắn không chút hoảng hốt, ngược lại trong lòng bắt đầu phát ác. Đã như thế, vậy thì không giấu giếm, ngay cả ngươi cũng cùng nhau làm trộm hồn. Lúc trước chỉ là tiểu đả tiểu nháo, lần này Ôn Chi Hành trực tiếp dùng toàn lực. Lôi đình đại thủ xuất hiện trong thức hải của Mục Mạn Nhi. Luồng thần hồn trên ấn ký yêu tộc này bất quá là vô căn chi bình, Ôn Chi Hành cho dù là hao tổn cũng đem nó hao tổn chết. Thức hải của Ôn Chi Hành lớn hơn người thường bao nhiêu cũng không biết. Hơn nữa đã hóa thành lôi trì, toàn lực ra tay, quả nhiên là cây ếch ủng bố như vậy. Bùm, lôi đình lực không ngừng nở rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức hải của Mục Mạn Nhi giống như bị sét đánh, răng rắc, thức hải này không chịu nổi lôi đình, bắt đầu vỡ nát. Một luồng thần hồn trên ấn ký yêu tộc cũng cảm giác được nguy cơ sinh tử. Chợt, ấn ký kia lại chủ động từ trong thần hồn này thoát ly, muốn chạy trốn. Còn muốn chạy, nhưng mà Ôn Chi Hành cũng không nghĩ tới ý tứ để nó chạy trốn. Bùm, lôi đình lực lại lần nữa nở rộ. Không ngừng oanh kích trên ấn ký kia, ấn ký yêu tộc cuối cùng không thể thừa nhận lôi đình lực xâm nhập, hoàn toàn bị chôn vùi. Một luồng thần hồn kia cũng bắt đầu tiêu tán, cuối cùng bị lôi đình đại thủ hấp thu. Sau một khắc, lôi đình đại thủ trở về, tiến vào trong thức hải của Ôn Chi Hành. Rất nhiều ký ức tràn vào trong đầu Ôn Chi Hành, chẳng qua bởi vì thủ đoạn trộm hồn cực kỳ thô bạo, những ký ức này cực kỳ tan nát. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên tiếp thu trí nhớ của người khác, Ôn Chi Hành vào lúc này có chút thất thần. trên trán của hắn cũng lộ ra mồ hôi to như hạt đậu. Đây chính là tai hại của môn thần thông trộm hồn này. Đánh cắp chi nhớ của người khác, hấp thu lực lượng thần hồn của người khác, tệ đoan cực lớn. Sau khi hắn xuyên qua, dung hợp trí nhớ chậm rãi tiến hành. Không giống như bây giờ, mọi thứ phải được thực hiện trong một thời gian ngắn. Chủ yếu là Ôn Chi Hành có chút ủy thác, trực tiếp đánh cắp ký ức của Mục Mạn Nhi không nói, lại mạnh mẽ đem ấn ký yêu tộc kia cũng làm. Đây chính là một cỗ trùng kích cực lớn. Một lần ít đánh cắp một chút, liền vấn đề không lớn. Đúng lúc này, cây non trong thức hải của Ôn Chi Hành bắt đầu lắc lư. Cửu Thiên Huyền Lôi đáp xuống, mảnh vỡ thần hồn hấp thu được lần này bị đánh nát hoàn toàn, trong nháy mắt lại bị nó hấp thu. Hãy để sấm sét làm sạch mọi thứ. Một lát sau, cây non kia bắt đầu lay động dáng người, hai mảnh lá mới xuất hiện ở trên thân thể của nó. Một mảnh đại biểu cho Mục Mạn Nhi, một mảnh khác là thần hồn thuộc về ấn ký kia. Sắc mặt Ôn Chi Hành chậm rãi khôi phục bình tĩnh, mãi đến nửa ngày sau, mới chậm rãi mở mắt. Lần này, Cửu Thiên Lôi Trùng đã giúp hắn rất nhiều. Hô, trong miệng Ôn Chi Hành phun ra một ngụm chọc khí. Hắn chủ ý cũng chỉ là muốn thử trước đánh cắp một ít trí nhớ thử xem. Không ngờ ấn ký yêu tộc kia nửa đường giết ra. Lúc này mới xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cũng may kết cục là viên mãn. Ký ức thu được, còn làm cho lực lượng thần thức của mình tăng thêm một ít. Hắn cúi đầu nhìn Mục Mạn Nhi dưới chân. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn thất thần. Chủ yếu là thần hồn của nàng đã tàn phá không ít, nhưng hẳn là còn chưa tới mức trở thành kẻ ngốc, nhiều nhất cũng liền đánh mất trí nhớ. Nếu không phải vì xử lý ấn ký yêu tộc, Ôn Chi Hành không đối phó với nàng, tình huống phòng chừng còn tệ hơn. Trước tiên kiểm tra trí nhớ đã, Ôn Chi Hành lại quay đầu nhìn Mục Uyển Nhi, suy nghĩ một chút rồi không ra tay nữa. Thần hồn của hắn đi tới bên cạnh cây non do Cửu Thiên Lôi Trùng biến thành. Vươn ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào. Lần này, không giống lúc trước. Lúc trước là hai loại ký ức đang dung hợp, đang va chạm. Mà giờ phút này, Ôn Chi Hành lại giống như trở thành một người ngoài. Hết thảy trước mắt giống như hình ảnh điện ảnh cưỡi ngựa xem hoa vội vàng mà qua. Sau một lúc lâu, Ôn Chi Hành hiểu rõ tất cả. Mục Mạn Nhi 22 tuổi, cùng Mục Uyển Nhi là song bào tỉ muội. Người là Huyện Ngũ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, phụ thân Mục Đại Nghiêu lại thích đánh bạc như mạng sống, mẫu thân lại thường xuyên bị đánh chửi, cuối cùng trong một đêm mưa, bỏ lại hai nữ nhi một mình chạy trốn. Sau đó Mục Đại Nghiêu càng trầm trọng thêm, đem tất cả bất mãn đều phát ti ba tê ở trên hai nữ. Cuối cùng lại đem hai người coi như tiền đánh bạc thua trận. Đến lúc này hai người trở thành gái đi 3 mét. Hai người vốn là tuổi thanh xuân tốt đẹp, nhưng vẫn bị khi dễ. Mục Uyển Nhi và Mục Mạn Nhi oán hận vận mệnh bất công, oán hận cha mẹ, oán hận tất cả mọi người khi dễ các nàng. Nhưng mà ngay tại nhiều năm trước, một đầu yêu hồ ở chỗ này đi ngang qua, trực tiếp nuốt những người khi dễ các nàng. Hai người thấy vậy, liền cam tâm tình nguyện bị ấn ký yêu tộc gieo xuống. Yêu hồ kia cũng thu hai người làm tỷ nữ của mình, sau đó liền rời đi. Mục Uyển Nhi cùng Mục Mạn Nhi từ đó yên lặng ở chỗ này, hấp thu tinh khí tu hành của nam tử. Các nàng không bại lộ, cũng chưa bao giờ giết người. Nhiều nhất cũng chỉ là hấp thu một ít tinh khí cho xong việc. Không ngờ trước đó vài ngày, yêu hồ kia lại trở lại nơi đây, chẳng qua đã bị trọng thương. Hai nàng vội đem tinh khí của mình dâng lên, sau đó lại âm thầm hỗ trợ gieo xuống một ít yêu tộc ấn ký, chính là vì hấp thu tinh khí trợ giúp hắn khôi phục. Chờ sau khi yêu hồ khôi phục một ít, lại trực tiếp tiến vào trong quan phủ bản địa. Cùng lúc đó, nơi đây lại tới những yêu ma khác, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Xem xong tất cả, Ôn Chi Hành cũng không biết nên nói gì. Mục Uyển Nhi cùng Mục Mạn Nhi hình như cũng không làm sai cái gì, coi như là hai người đáng thương. Còn có yêu hồ, quan phủ, Ôn Chi Hành hơi trầm ngâm, bộ mặt thật của đại yêu kia rốt cục đã biết. Quan phủ nơi đây quả thật bị phế, chỉ là không biết có phải yêu hồ này sát hại đệ tử chính Dương Tông hay không. Dù sao, những yêu ma khác khả năng cũng có hạ thủ. Nghĩ như vậy, Ôn Chi Hành lại chạm vào một chiếc lá khác. Nhưng mà lúc này đây, bên trong lại là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không có. Trống rỗng, Ôn Chi Hành sửng sốt, lúc trước rõ ràng là có một chút ký ức, nhưng giờ phút này lại không còn. trộm hồn, Ôn Chi Hành trầm mặc, lại lần nữa sử dụng thần thông, bắt đầu đánh cắp trí nhớ của Mục Uyển Nhi. Mọi thứ vẫn như trước, lại là hai mảnh lá cây xuất hiện ở trên cây non kia. Ôn Chi Hành lần nữa đánh cắp ký ức, cũng thu phục ấn ký yêu tộc. Trí nhớ của Mục Uyển Nhi và Mục Mạn Nhi giống nhau, đều giống nhau. Mà phiến lá cây đại biểu cho ấn ký yêu tộc cũng không có ký ức. Điều này làm cho Ôn Chi Hành có chút thất vọng. Nhưng ngay tại thời điểm cuối cùng, đã thấy một đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện ở trong hình ảnh. Gì, đây là, Ôn Chi Hành sửng sốt, xuất hiện trong trí nhớ, lại chính là Vương Thủ Chân. Lúc này, Bạch Lộ Thu đang chán muốn chết canh giữ ở ngoài phòng. Có lẽ là đợi có chút lâu, Bạch Lộ Thu suy nghĩ một chút, lặng lẽ đi tới trước cửa, chậm rãi tới gần, híp mắt muốn từ trong khe hở nhìn lén. Tiểu tử ngươi cũng đừng làm chuyện xấu để cho ta bắt được. Kéo kẹt, Ôn Chi Hành mạnh mẽ kéo cửa lớn ra. Này, Bạch Lộ Thu sửng sốt, nhìn Ôn Chi Hành gần trong gang tấc, thân thể nàng cứng đờ tại chỗ. À cái này, không ngờ Ôn Chi Hành lại xong việc nhanh như vậy. Sư tỷ, người hộ pháp cho ta như vậy sao? Ôn Chi Hành không biết nói gì. Người dứt khoát tiến vào cùng nhau xem là được. Sư đệ, nếu ta nói ta vừa mới tới xem, người có tin hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ Thu đứng thẳng người, hơi có chút xấu hổ. Sư tỷ, lần sau ngươi muốn xem, ta sẽ mở cửa ra. Ôn Chi Hành rất thành khẩn nói. Sư đệ, ta thật sự. Bạch Lộ Thu nhất thời có chút kích động, ngực phập phồng, giơ tay khoa tay múa chân, muốn chứng minh cho mình. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền ngây ngẩn cả người. Mặc kệ giải thích như thế nào, nàng đều là nhìn lén. Về phần lúc nào bắt đầu nhìn, cũng không trọng yếu. Ôn Chi Hành cũng không muốn tiếp tục xem Bạch Lộ Thu chê cười, mở miệng nói. Sư tỷ, giải quyết xong rồi, đại yêu nơi này là hồ yêu. Hồ yêu, Bạch Lộ Thu nhíu mày, một mảnh vỡ lóe lên trong đầu nàng. Nơi đây, trước kia cũng từng xuất hiện sự kiện hồ yêu đả thương người. Bất quá, hồ yêu kia chạy rất nhanh, cuối cùng không giải quyết được gì. Còn nữa, hai người này chính là... Ngay sau đó, Ôn Chi Hành cũng đem tất cả những gì mình biết nói ra. Bạch Lộ Thu nghe xong, ánh mắt từ phẫn nộ ban đầu đến thương hại cuối cùng. Sư tỷ, nên xử trí hai người này như thế nào? Ôn Chi Hành mở miệng dò hỏi, có muốn giết hay không? Giết sao? Bạch Lộ Thu cúi đầu nhìn hai nàng, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Nếu không chủ động đả thương tính mạng, vậy trước hết lưu lại một mạng đi. Mục Uyển Nhi và Mục Mạn Nhi mặc dù bị ấn ký yêu tộc gieo xuống, nhưng vẫn chưa có người chết trên tay các nàng. Hai người lại là người đáng thương, Bạch Lộ Thu vẫn sinh lòng thương hại. Được, Ôn Chi Hành gật đầu, đối với việc hai người này có chết hay không, hắn ngược lại không thèm để ý, nếu Bạch Lộ Thu nói không giết, vậy thì không giết. Sư đệ, người đi ra ngoài giúp ta hộ pháp, hai người này ta xử lý. Bạch Lộ Thu mở miệng. Ôn Chi Hành mặc dù không biết Bạch Lộ Thu muốn làm gì, nhưng vẫn hiểu chuyện đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tư duy của hắn phiêu đãng, Vương Thủ Chân giống như ở trong quan phủ kia, chỉ là không biết có hay không cùng hồ yêu kia liên lụy cùng một chỗ. Không biết qua bao lâu, Ôn Chi Hành ở bên ngoài chờ có chút mệt mỏi, nếu không, ta cũng nhìn lén một cái. Trong lòng Ôn Chi Hành khẽ động, lúc trước Bạch Lộ Thu lén lút nhìn mình, đã như vậy, vậy mình cũng nhìn lén một cái. Vấn đề không lớn chứ. Nghĩ như vậy, Ôn Chi Hành cũng chậm rãi tới gần khe cửa. Muốn trộm ngắm vài lần, hắn không có mở ra tiên linh nhãn, không vì cái gì khác, vì chính là một cái ca một trên thích. Kéo kẹt, nhưng mà thật trùng hợp, đúng lúc này, Bạch Lộ Thu mạnh mẽ kéo cửa lớn ra. Này, thân thể Ôn Chi Hành cứng đờ, không phải chứ, trùng hợp vậy sao? Sư đệ, người chính hộ pháp cho ta như vậy sao? Bạch Lộ Thu nhìn Ôn Chi Hành cả người cứng ngắc, vui tươi hớn hở mở miệng. Lần này rốt cục thoải mái, tiểu tử ngươi cũng bị ta bắt được rồi. Bạch sư tỷ, Ôn Chi Hành xấu hổ cười, chính mình cũng không nói gì. Theo đuổi ca một trên thích chính là sẽ xảy ra chuyện a. Đúng lúc này, sau lưng Bạch Lộ Thu, Mục Uyển Nhi và Mục Mạn Nhi chậm rãi đi ra. Uyển Nhi, Mạn Nhi, bái kiến công tử. Hai người đối với Ôn Chi Hành dịu dàng cúi đầu. Thanh âm giống như hoàng oanh du dương, cực kỳ dễ nghe. Hả, Ôn Chi Hành sửng sốt, sao lại khôi phục nhanh như vậy? Bạch Lộ Thu đây là dùng thủ đoạn gì? Bất quá, hai nàng này là Bạch Lộ Thu chuẩn bị cho mình sao? Đừng hiểu lầm, Mạn Nhi và Uyển Nhi là tỷ nữ của ta, ngươi không nên nghĩ nhiều. Bạch Lộ Thu lườm Ôn Chi Hành một cái, ưỡn ngực, có chút đắc ý nói. Bạch sư tỷ, ngươi cái này không đủ ý tứ, chia ta một cái a. Ôn Chi Hành nhíu mày, mở miệng. Lúc này, trong Chính Dương Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả trưởng lão thần thông cảnh đã đi tới Vạn Diệu Cung. Chỉ có Vương Thế Dương vốn nên đi tới huyện Ngũ Phong trợ giúp vẫn ở trong Chính Dương Tông. Vân Thanh, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Vương Thế Dương nhìn Mục Vân Thanh cung kính rót trà cho mình, miệng thở dài một tiếng. Không có việc gì, chỉ là trong tu hành gặp phải một ít vấn đề, muốn thỉnh giáo Vương Thúc. Mục Vân Thanh đặt chén trà xuống, vui tươi hớn hở mở miệng. Ngươi a, Cách Trương,